Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Chú ý vệ sinh như vậy, lại dùng đại tiểu tiện bừa bãi như vậy được không? Diệp Thiếu Dương mặt đầy chán ghét, lấy khăn tay lau tay. Ý cười trên mặt của bà chủ dần dần biến mất, thay vào đó là chấn động, ngây ngốc nhìn Diệp Thiếu Dương. Bà nhìn cái mẹ gì vậy? Diệp Thiếu Dương nhìn bà ta một cái rồi lắc lắc đầu. Bà có phải đang nghĩ ta vì sao không việc gì đúng không? Bà vừa tối không biết ăn pháp dược gì, sau khi niệm chú dùng nước miếng phun ta. Tao đoán không sai thì đây là vu thuật. Bị nước miếng phun vào phải nên có biểu hiện gì? Bà chủ nhìn hắn ngơ ngác lẩm bẩm. Không có khả năng. Người đã trúng phệ tâm chú. Vì sao lại không có việc gì? Vì sao? Thì ra là cổ thuật. Thật là ngại. Chỉ một chút thực lực ấy của bà, tôi đứng cho bà phun 10 phút đồng hồ, bà cũng không gây thương tổn được. Nhưng mà bà đừng thử, mất vệ sinh lắm. Bà chủ tức giận nhắm mắt lại, trong miệng tiếp tục niệm chú, niệm không ngừng. Trong giây lát, bà ta mở mắt, trên mắt tựa như có thêm một tầng màng trắng. Nhưng ngay trong nháy mắt bà ta mở ra, Diệp Thiếu Dương bước dài một cái, dán một đạo linh phù trên mặt bà ta. Thành thật ở đó đi. Thân thể của bà chủ run lên không nhúc nhích. Đây lại là vu thuật. Tạ Vũ Tình kinh ngạc. Không phải là vu thuật. Mụ ta muốn linh hồn xuất khiếu, 8 phần là đi cầu viện binh. Đương nhiên là không thể để mụ ta đi được. Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu nhìn Trần Bình và Ninh Lỗi, mặt đầy kinh ngạc nhìn hắn. Không xong, bại lộ rồi. Tạ Vũ Tình ý thức được, xấu hổ ho khan, nói với hai người. Ở chuyện này một lời khó nói. Để sau này ta nói từ đầu đi. Chương 2479 Tượng Thần phần 2. Trần Bình khôi phục tinh thần, đột nhiên hỏi. Hai vị, các người đến điều tra Thánh Linh Hội phải không? Tạ Vũ Tình kinh ngạc. Các anh cũng biết Thánh Linh Hội? Quả như là đúng mà. Trách không được. Các người muốn lấy đi thần tượng. Ninh Lỗi cười khổ một tiếng. Đây là khu vực thuộc địa bàn của chúng tôi, tự nhiên là từng nghe nói về Thánh Linh Hội. Chúng tôi cũng điều tra, chẳng qua là thủ đoạn phòng bị của bọn họ quá mạnh, chúng tôi không vô kế khả thi, không có manh mối gì cả. Nhưng tôi không hiểu, các người không phải là cục cảnh sát Thạch Thành sao? Vì sao lại điều tra chúng tôi bên này? Tạ Vũ Tình nói. Chuyện này một hai câu không dễ mà nói. Canh đã biết Thánh Linh Hội, vậy tôi không che giấu nữa. Tìm một chỗ nào đó tôi nói cho canh toàn bộ manh mối. Hai người rất cao hứng, đề xuất đi tìm phòng nói chuyện ngay. Trong khách sạn nhỏ, Trần Bình vốn muốn gọi điện đem bà chủ này đưa về thẩm vấn, nhưng Diệp Thiếu Dương tỏ vẻ giữ bà ta lại còn có chỗ dùng. Vì vậy đem bà ta áp giải đến phòng cách vách, đồng thời gọi Trần Bình gọi điện thoại yêu cầu tiếp viện. Nơi này dù sao cũng là khách sạn, đã ở vài người. Hiện tại bà chủ bị bắt, nếu có khách vào hoặc là rời đi đều rất phiền toái, phải có người đến phối hợp để xử lý. Sau khi đem bà chủ áp giải đến phòng khách, Tạ Vũ Tình bước giản lược giới thiệu về tiền căn hậu quả của sự tình. Chẳng qua đối với thân phận của Diệp Thiếu Dương thì không giới thiệu nhiều, chỉ nói là một nhân sĩ trong pháp thuật giới. Trần Bình và Ninh Lỗi sau khi nghe xong thì chấn động. Cũng đừng trách cứ Tạ Vũ Tình trước đó không nói cho bọn họ sự thật, lại cảm thấy hai người này chạy xa đến như vậy điều tra vụ án bản địa của bọn họ thì cực kỳ cảm kích. Vị cao nhân này, chúng tôi tuy đều chưa từng thấy pháp thuật, nhưng vừa rồi bà chủ kia hướng cậu, cái đó gọi là làm phép phòng. Cậu không có việc gì, chứng minh là pháp lực của cậu không tồi. Diệp Thiếu Dương bật cười. Quả nhiên trong mắt của người thường, phàm là hơi có một chút pháp thuật thì đều là cao nhân. Nhưng với tính cách của hắn mà nói, chuyện này nó nhỏ tới mức không đáng mà nhắc tới. Vị Diệp tiên sinh này, bà chủ kia có phải là cũng biết sử dụng pháp thuật gì hay không? Coi như là như vậy đi, nhưng không thể gọi là pháp sư, nhiều nhất chỉ là cấp bậc người đam mê, biết một hai chiêu đơn giản thôi. Hai người nhìn nhau, nghe lời này thì càng cảm giác Diệp Thiếu Dương khâu sâu không thể lường được. Trần Bình nói, về Thánh Linh Hội chúng ta cũng điều tra mà không có manh mối. Bây giờ các người mang manh mối đến, chúng ta cầu còn không được, còn gì hỗ trợ hay không? Tạ Vũ Tình suy nghĩ một phen rồi nói, đúng là có việc cần các anh điều tra. Các anh giúp ta điều tra một người tên là Cao Lão Nhị, hình như là một phú thương ở chỗ các anh, tên thật ta cũng không biết. Trần Bình và Ninh Nỗi nhìn thoáng qua bật cười. Trần Bình nói: "Cao lão nhị ạ, vậy thì không cần điều tra." Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net